Chương 598, muộn thời điểm Long Hy Thược rất là tự nhiên dựa theo Mù Dị Nổ mời tới đến rồi gian phòng của nàng, làm cho Long Hy Thược có chút kinh ngạc là, Mù Dị Nổ hay là lễ vật dĩ nhiên là đồ lót gợi cảm, điều này không khỏi làm Long Hy Thược sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn ở ban ngày còn vì cáo gì mua qua tương tự quần áo và đồ dùng hàng ngày. Kế đó tự nhiên muốn ở Mù Dị Nổ rảo hảo thân thể phần thưởng nàng, sau đó Long Hy Thược đi tới cáo gì căn phòng. Tuy là cáo gì mới vừa bắt đầu thời điểm còn có chút ngượng ngùng phản kháng, bất quá thực tùy chi vị nàng cuối cùng cũng cả người mềm liên tục ngã xuống giường. Thằng đến đệ nhị thiên, tụ mạ cha con rồi mới từ tối hôm qua từng trải bên trong khôi phục lại, bất quá hồi tưởng lại vừa mới hóa trang hảo nhà mới hủy hoại chỉ trong chốc lát, người một nhà vẫn là bao nhiêu hơi trùng xuống mặc. Nếu như nói hy sinh nhà mình phòng ở có thể đổi mọi người khôi phục bình thường, như vậy tủ mà mình cũng sẽ bị hiệt không chút do dự đi làm. Chỉ là cảm giác kết quả như vậy rất có lỗi với chính mình cha mẹ, bất quá cũng là lấy lần này sự tình, hắn giải khai phụ thân nội tâm nhiều năm khúc mắc. Cái tờ OUIA tuy là rất tiếc hận nhà mới của mình còn không có ở bao nhiêu thời gian sẽ không có, nhưng biết được chính mình nhi tử ở thành phố học viện qua được rất vui vẻ rất hạnh phúc sau, nội tâm phiền muộn cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hắn đã kinh cam đoan sẽ không lại đi sưu tập này ly kỳ cổ quái đặc sản địa phương, điều này làm cho tù mạ thở phào nhẹ nhõm. Xem cùng với chính mình mụ mụ cùng muội muội khôi phục bình thường, tù mạ cảm giác tâm tình cũng không phải buồn khổ như vậy, chí ít cũng không cần nhìn Lam Phát vòng thai dùng cái loại này giọng nũng nịu nói chuyện đối với Long Hy Thược. Tù mạ khi nhìn đến Long Hy Thược cùng bình thường giống nhau cùng vui cười sau đó, tù mạ cũng liền đơn giản không hề đi nhắc tới tối hôm qua phát sinh sự tình. Còn như Sủ Chỉ Mỹ Ca Đỏ, tin tưởng tối hôm qua đàm luận lời nói sự quan hệ giữa hai người đã kinh coi là giao ác đi, Sủ Chỉ Mỹ Ca Đỏ đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, Long Hy Thược cũng lười đang cùng người này đánh liên hệ gì, tối hôm qua sự tình hắn cũng sẽ không đủ số báo cáo mặt, như vậy chỉ làm cho ạ cả đệ Mỹ City Hòa Thanh giáo rước lấy phiền toái không cần thiết, tin tưởng điểm ấy thân là gián điệp, minh xác trong này quan hệ lợi hại chính hắn nhất rõ. Ràng. Hả, được rồi, Hy Thược ngươi có tính toán gì hay không, ý của ta là kế đó đối với vốn là một hồi thả lỏng tâm tình du ngoạn lại xảy ra nhiều như vậy sự tình, tú mã nội tâm có chút tiểu tụy. Đối với ạ cả đệ Mỹ City sinh hoạt ngược lại hướng tới đứng lên, lại không biết chút nào nói hắn bất luận đi tới chỗ nào, phiền phức đều sẽ tùy theo tới. Đương nhiên là phải trở về ạ cả đệ Mỹ City, cuộc náo kịch này cũng nên là kết thúc. Long Hy Thược đương nhiên nói rằng, nên đẩy tới đều đẩy tới, nên đùa cũng đều chơi, cũng là nên trở về thời điểm, dù sao ạ cả đệ Mỹ City nơi đó nhưng là còn rất nhiều không có bắt tay, nếu Hy Thược cũng là như vậy tính toán lời nói, chúng ta đây ngày mai sẽ trở về đi. Tủ mạ có thể không tin tưởng Long Hy Thược nghĩ như vậy phải trở về tâm tính, hắn lúc này nghe được Long Hy Thược thoại ngữ rất là cao hứng nói, hoàn toàn không có lưu ý đã có cá nhân dường như tựa là U Linh chạy tới phía sau hắn. Tụ mạ rất nhanh thì từ phía sau lưng truyền đến nâng tràn ngập không rõ trường âm. A là Inix à, dọa ta một hồi nghe được thanh âm tụ mạ vội vàng quay đầu đi, phát hiện người đến là Inix. Thế nhưng, thời khắc này Inix toàn thân tản ra một âm úc khí tức, cùng bình thường ca tính đại tướng kính đình lệnh tụ mạ không khỏi ngay cả Sủ Chỉ Mỹ Ca Đỏ sự tình cũng đã quên, một mạch nhìn chằm chằm Inix nhìn. Bởi nàng cai đầu dài rũ xuống rất thấp, lưu hải đắp lên khuôn mặt, hoàn toàn nhìn không ra tới biểu tình. Bất quá Index từng bước tới gần bước chân, hãy để cho tù mạ có chút bất an. Nhân Index, ngươi làm gì thế chu nở dê do dô y sao, thật là, khí trời nóng như vậy còn ăn mặc ống tay áo tu đạo phục, ngươi quá coi thường Nhật Bản mùa hè ta bị khi dễ. Index tự lẩm bẩm cắt đứt tù mạ lời nói. Cái gì, tù mạ nghe Index lời nói, không khỏi nghi ngờ như mày. Ta bị tủ mạ khi dễ cái gì, tủ mạ bị Index cái này không giải thích được lên tiếng dọa cho một ngày mạnh. Có thể khẳng định là, tủ mạ cho tới bây giờ không nhớ rõ tự có phạm cái gì ra bạo hành vi. Index lấy lã trá trực khóc biểu tình trừng mắt tủ mạ. Khó có được tới cạnh biển, lúc đầu nhân ra tốt mong đợi kết quả đi, sau đó tủ mạ hoàn toàn không để ý tới nhân ra, muốn hấp dẫn tủ mạ chú ý, còn bị tủ mạ không chút lưu tình công kích. Về sau thậm chí chỉ là từ phía sau lưng kêu tủ mạ một tiếng, đã bị tủ mạ toàn bộ chôn ở trong cắt chỉ còn một viên đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiếu nữ kiểu tiếng hô, làm cho tủ mạ trượng nhị kim cương sở không được đầu. Hơn nữa tủ mạ còn dùng môn bỏ rơi ta ai trong lúc bất chợt, tủ mạ nhớ lại một chút chớ nên nhớ tới chuyện. À, thiên sứ truy lạc phát động trong lúc, mọi người bị thay lúc ký ức đang giải trừ sau, sẽ bị hiện trở lại nguyên bản người kia thân. Dù chỉ mỉ cả đỏ mang theo nụ cười giả tạo ân cần thăm hỏi ngữ lúc này vẫn còn ở tủ mạ bên thai tiếng vọng. Giờ này khắc này tù mạ cuối cùng cũng minh bạch thổ mị cạ đỏ nói những thứ này lời nói lúc thần tình cổ quái. Nói như vậy, thiên sứ truy lạc phát động trong lúc, sám vai Index chính là làm phát vòng thai. Giả thiết A tiên sinh bị thay thành B tiên sinh, cái kia A tiên sinh ở cho là mình là B tiên sinh trong đoạn thời gian này ký ức, đều sẽ chạy đến B tiên sinh tới nơi này. Điều này đại biểu có ý tứ làm phát vòng thai lấy Index thân phận lấy được ký ức. Đều sẽ biến thành Index hồi ức tù mạ lúc này mới nhớ tới, mình đích sắc từng kinh hướng về phía mặc tu đạo dùng lam phát vòng thai dùng sức đem cửa phòng quan, đã từng chú ý thưởng thức mà đem ăn mặc đồ lặn lam phát vòng thai vùi sâu vào xạ nỉ nghĩ tới đây, tù mạ sắc mặt không khỏi một trận trắng bệnh, tùy tiện cơ hai tay, vội vàng hướng từng bước tới gần mình Index giải thích. A cái kia vân vân mời các loại chờ một, Index ngươi muốn nghe ta giải thích à? Đây là có rất sâu lý do A bất quá Index nhưng là mặc kệ tù mạ bất kỳ giải thích nào, há to miệng thả người đánh về phía tù mạ đầu, từ dùng sức độ mạnh yếu đến xem, dường như không đem tù mạ sọ cắn nát bấy, Index chắc là sẽ không nhả. A tù mạ tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thì vang lên, nhân Index, ngươi nghe ta giải thích A hi hi thược xin nhờ, mau cứu ta chứng kiến Index chết cắn không thả, tù mạ chỉ có thể hướng một bên xem trò vui Long Hi thược xin giúp đỡ. Thực sự là xin lỗi, chuyện này ta giúp đỡ không được ngươi vô tình thoại ngữ hôn tạp tù mạ kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ quán trọ, bởi biết đây là tù mạ cùng Index hai người giữa đùa giỡn, tuy là tù mạ tiếng kêu cùng dáng dấp vô cùng thê thảm, nhưng những người khác cũng không có muốn quản ý tứ, Long Hy Thược càng là phát hiện cảo gì ở cách đó không xa đang nhìn Index, gương mặt cũng mang theo tiểu ý rõ ràng cười rộ lên xinh đẹp như vậy, vì sao bình thường thành thật bày ra bộ kia. Trong trẻo lạnh lùng thần tình đây, Long Hy Thược thanh âm làm cho cảo gì mặt tiếu dung trong nháy mắt liền biến thành đỏ bừng, tuy là hai người nên làm đều làm, bất quá đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm, cảo gì vẫn là như vậy ngượng ngùng, mà Long Hy Thược cũng đặc biệt thích nữ nhân giáo hoàng phần này trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong mang theo xấu hổ thần tình. Kỳ thực, ngươi rất hâm mộ đi, vậy tại sao không đem sự tình cùng Index nói rõ đây, tin tưởng lấy Index tư duy. Nàng không thể nào biết đối với lần này có hoài nghi vấn đề này Long Hy Thược rất sớm đã giống như hỏi, chỉ bất quá mỗi lần muốn hỏi thời điểm đều sẽ có còn lại sự tình phát sinh, mà bị cắt đứt, ở nơi này cạnh biển bãi tắm sau cùng trong một ngày, Long Hy Thược thuận lợi hỏi nghi ngờ trong lòng. Ừ, tuy là ngươi nói không sai, bất quá ta nghĩ cũng không cần quay rối đến Index, dù sao đó là dĩ vắng chuyện, nhớ lại nó chỉ có thể làm cho Index tràn ngập thống khổ. Hơn nữa hiện tại cũng là Index hạnh phúc, ta không muốn bởi vì nguyên nhân của mình mà quấy rối nàng kỳ thực có câu lời nói cào gì cũng không có nói, đó chính là nàng bây giờ nhìn Index có thể lộ ra cười như vậy dùng, đã kinh rất vui vẻ. Thật đúng là một xỏa nữ nhân đây Long Hy Thược yêu thương ôm cào gì, mà cào gì lần này cũng không có biểu hiện ra ngượng ngùng thần tình, hơn nữa thuận theo tự nhiên rúc vào trong ngực của hắn. Nguyên bản rất sáng sủa giọng nói đã ở cảm thụ được cái này ấm áp ôm ấp sau đó, từng bước mềm hóa tới. Ta làm sao không muốn cùng Index quen biết nhau, để cho nàng ở nhớ kỹ chính mình, bất quá này chỉ có thể cho nàng tăng thêm phiền não mà thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn ảnh hưởng đến nàng và vị thiếu niên kia vui sướng thời gian dựa và ở Long Hy Thược trong ngực cảo gì cũng không có những ngày qua trong trẻo nhưng lạnh lùng cường thế, có chỉ là muốn tìm kiếm dựa vào một lòng linh. Nhu nhược giọng nói khiến người ta không khỏi mọc lên muốn thương tiếc ý tưởng của nàng. Được rồi, nếu đây là của ngươi này tuyển trạch, như vậy ta cũng không nói gì nữa, bất quá có một chút ngươi muốn tin tưởng, ta cũng không hy vọng ở sạch giáo, tín ngưỡng của ngươi ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, bất kể nói thế nào ta đã kinh ăn chắc ngươi ôm thật chặt nghi ngờ chung nhật tích phong đầy kiểu thân thể, Long Hy Thược ở cảo gì bên thai nhẹ giọng nói. Tuy là cảo gì làm lại không có cùng hắn nhắc qua như vậy sự tình. Bất quá Long Hy Thược vẫn là có thể cảm giác được cảo gì sâu trong nội tâm phần kia lo lắng, nếu như có thể lời nói, hắn không hy vọng bởi vì quan hệ của mình mà cho cảo gì ở sạch giáo mang đến ảnh hưởng gì, trái lại cũng giống như vậy. Nếu như không thể lời nói, Long Hy Thược không ngại trước phá hủy cảo gì trong lòng phần kia tín ngưỡng, sau đó quán thâu cho nàng mới tín ngưỡng. Ngoại trừ lộ giả cùng sau lưng vài cái công chúa A, Long Hy Thược đối với sạch dạy những người khác có thể không có bất kỳ hảo cảm, ác ý lời nói cũng coi như không, nhưng nếu như xúc động lợi ích của hắn lời nói, trận kia tự nhiên không cần nhiều lời nói lên sạch giáo. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới lần này trở về, cái kia chô cô lết mỹ nhân sở dịp rổ mẹo sẽ đi tới ạ cả đệ Mỹ City, nhờ vào đó chế tạo ra khoa học trận doanh cùng ma pháp trận trong doanh chiến tranh ngọn lửa, mà bị tập kích đánh. Mục tiêu một trong cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá làm cho Long Hy Thược có chút lo lắng là, cũng không biết đô thị học viện có hắn cùng này mang theo màu đỏ phù hiệu tay áo tác phong và kỷ luật ủy viên tồn tại. Sở dĩ dù người có thể hay không giống như nguyên tắc giống nhau đi tới ạ cả đệ Mỹ City. Cầu thả cầu vô tốt.